Tân Nguyệt Tông cũng là một thế lực bản địa không kém tại thành Nam Hòa, trong đối kháng thế lực của Thương Minh có tác dụng không kém. Lý Vân Tiêu lại nhìn thấy người quen, Lương Khoan cũng đi theo sau lưng Tiêu Minh Huy, nhưng mà sụ mặt bộ dáng không yên lòng, giống như có tâm sự sâu đậm. Còn có một gã nam tử trầm ổn một chút, bộ dáng giống Lương Khoan đi theo sau lưng Tiêu Minh Huy, hẳn là phó tông chủ Lương Nghiệp. Hà trưởng lão khách khí, có Dư trưởng lão cùng đi, là cho Minh Huy đủ mặt mũi rồi. Tiêu Minh Huy tao nhã, ứng đối thập phần hào phóng vừa vặn, tất cả mọi người kỳ thật cũng là người quen biết cũ. Một lão giả mặc trường bào màu xanh bên cạnh Tiêu Minh Huy vuốt tròm râu, cười nói. Có thể tâm tình với Tiêu tông chủ, Dư mỗ thu được lợi ích không nhỏ a. Hắn làm thủ thế mời, an bài Tiêu Minh Huy ở bên trái phía trước chính mình và Hà Ứng Dong ngồi hai bên phong trưởng lão, hiển nhiên trong đám đại trưởng lão xếp hàng thứ hai, cũng có thực lực phi phàm. Chính giữa còn có bốn vị trí trống, có lẽ chính là lưu cho những người địa vị tối cao ở thành Nam Hòa. Toàn bộ thập đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông đến đông đủ. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe nhìn thấy mấy trưởng lão xuất hiện, lần này thì tới toàn bộ. Khi Dư trưởng lão ngồi vào vị trí, 10 trưởng lão của Bắc Đấu Tông đã tới toàn bộ đông đủ, dùng phong trưởng lão cầm đầu, hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chuyện đối ngoại hắn chẳng quan tâm. Cuối cùng là Lữ trưởng lão Võ Tôn Nhất Tinh, Cách Trương,